Mặc Định Anh là như thế, luôn luôn mắng mỏ không khuyến khích khen ngợi. Một câu nào, bọn họ càng nghiêm khắc thì anh càng phản kháng, lâu dần. Cũng trở thành thói quen, anh cũng mặc kệ, dần dần đánh mất chính mình. Sau này bỏ nhà ra đi mới được tự do, chẳng lẽ cả đời cũng không muốn gặp sao? Trước sau gì Tiểu Cần và Tuyên Tuyên cũng sẽ hỏi, đó là chuyện sau này, bây giờ anh không rảnh để suy nghĩ. Mạc Lạc, em hiểu anh không muốn trở thành cha mẹ như bác. Trai và bác gái, em tin anh sẽ không như vậy, Tiểu Cần và Tuyên Tuyên là vô tội, hoàn toàn không hiểu thế giới phức tạp của người lớn, bọn nhỏ. Góc chuyện audio.com, đừng nói nữa, bây giờ chúng ta có đều có cuộc sống riêng. Nếu như không có gì thì không cần quấy rầy đối phương, đối với chúng ta. Mà nói sẽ tốt hơn, Dịch Mạc Lạc nghiêm túc, Nhạc Phi hiểu được cũng không muốn tiếp tục thảo luận đề. Tài này, dù sao cô không phải là người trong cuộc chỉ cảm thấy tiếc. Núi, em cũng vậy, không cần theo đuổi anh, đối với em cũng không tốt. Bỗng nhiên Dịch Mạc Lạc truyền đề tài qua Nhạc Phi, cô sửng sốt lập tức hỏi lại, ý anh là phải có lợi mới được theo đuổi anh sao? Em cảm thấy có rất nhiều chỗ tốt, anh dịu dàng săn. Sóc còn có trách nhiệm, rất biết cách dạy dỗ trẻ con, việc nhà cũng. Biết cách quản lý, em đi làm thấy cả đống người hâm mộ anh, nếu anh không tốt chẳng lẽ các cô ấy rất nông cạn sao? Em đáng có được một người đàn ông tốt hơn, anh đang phát thẻ người tốt cho em sao? Hu hu thật đau lòng, thẻ gì, thẻ người tốt nghĩ là anh đang cố gắng làm lơ em, anh nói anh không xứng với em chỉ là ngụy biện. Thì ra anh đã thoát ly khỏi xã hội lâu như vậy, thậm chí ngay cả cái thẻ người tốt cũng không hiểu, em biết rõ anh không có ý này mà quả thật điều kiện của em rất tốt, không cần thiết phải lãng phí thời gian vào một người đàn ông có hai con như anh tin là cha mẹ. Em cũng có ý nghĩ giống anh, thực ra em không nghĩ cha mẹ em có liên quan, nếu em có thể chinh phục anh trước, sau đó thuyết phục cha mẹ em sẽ dễ dàng hơn. Cho nên trước hết anh hãy chấp nhận em đi đã, sau đó em mới có thể hao tổn sức lực nghĩ bước kế tiếp, chẳng lẽ anh không có cảm xúc gì với em? Sao, cô cảm thấy vấn đề khó giải quyết nhất vẫn là người đàn ông trước. Mặt mình, sao lại không có cảm xúc, nhưng anh đã qua thời kỳ bốc đồng. Trước kia, bây giờ anh là người đàn ông đã có gia đình, tất nhiên sẽ thay đổi, phải lấy hai đứa nhỏ làm mục tiêu hàng đầu. Anh không có tư cách đó, trước kia không hiểu được cô bé này, hôm nay anh vẫn y như vậy. Thật ra em cảm thấy chuyện giữa hai chúng ta cũng giống như bán bảo hiểm vậy, em phải cố gắng thuyết phục khách hàng mua càng nhiều bảo hiểm càng tốt, rõ ràng là gói bảo hiểm này rất thích hợp với khách. Hàng này, CNH từng người khách đó lại không chịu đồng ý, nếu vậy em phải nhanh chóng từ bỏ hay sao? Đối với em mà nói không có khách hàng nào, khó chỉ có chuyện mình không thể thuyết phục họ, em thích anh và hai đứa trẻ nên đối xử với mọi người rất tốt, nếu em đối với anh có một chút ý nghĩ thì anh sẽ biết nên làm thế nào, nếu không có ý nghĩa, vậy thì người trả giá cũng chỉ có em, anh không cần phải lo lắng về chuyện của chúng ta, bởi vì em cam tâm tình nguyện, thật sự không thích Nhạc Phi, không, không phải là không thích, chỉ là không muốn rước thêm phiền toái. Lúc chưa có hai đứa nhỏ anh đã thấy phiền toái, giờ có hai đứa nhỏ anh càng muốn sống yên ổn. Em cũng đã nói, một khi xác định anh thật sự không có hứng thú với em cũng sẽ không mặt dày bày đủ trò với anh, nếu anh có một chút hứng thú với em thì tốt nhất nên giữ lòng kiên định, nếu không để em nắm được nhược điểm thì lúc đó em có làm gì cũng không biết đâu. Cô, nhất định sẽ tìm nhược điểm của anh để công kích buộc anh phải dương cờ trắng đầu hàng. Dịch Mạc Lạc liếc cô một cái, quả nhiên là xuất thân từ người bán bảo hiểm, rất biết cách nói chuyện. Không phải là em nói muốn nhắm đến nhược điểm của anh để ra tay sao? Nhạc Phi biết anh nói đến hai tiểu thiên sứ đang ngủ trong phòng, cô cũng không phủ nhận. Góc chuyện audio.com, ai bảo nhược điểm của anh cũng là nhược điểm của em, bọn nhỏ thật sự rất đáng yêu, khiến cho em không muốn buông tay, em đã xác định muốn làm mẹ kế của bọn nhỏ. Cô muốn bước từng bước một tiến vào cuộc sống của anh, cho dù trước mặt người khác cô có khôn khéo giỏi rằng bao nhiêu thì ở trước mặt Dịch Mạc Lạc cô mãi là cô gái nhỏ hâm mộ anh. Em và anh cũng có rất nhiều điểm chung, em cũng có thể nấu ăn. Thậm chí chúng ta đã từng chung giường chung gối. Thân thể của em cũng không tệ lắm nhỉ. Hai tay của cô đặt phía thân dưới của anh, ánh mắt mê hoặc di chuyển hai tay nhẹ nhàng xoa xoa bảo bối phía dưới. Di chết cười, Dịch Mạc Lạc bị cô làm như thế, suýt chút nữa phun hết cà phê trong miệng. Con gái tốt sẽ không làm như vậy. Em đang dụ dỗ người đàn ông em yêu nhất, người khác sẽ tha thứ cho em. Ngón tay của cô giống như rắn chậm rãi vươn lên trên đi, hơn nữa chậm rãi công thành chiếm đất, lúm đồng tiền trên mặt anh hiện ra. khiến cho lòng anh ngứa ngáy khó nhịn, giống như năm đó vậy, khó có thể tự kềm chế, sao anh lại không thích cô cho dù lúc trước có thể tự lừa cả chính mình, nay gặp lại anh vẫn có cái nhìn tốt về cô, anh sợ người lạ, không phải nhát gan, chỉ là không thích tiếp xúc với người lạ, nếu có thể anh sẽ không nói chuyện cả ngày, cha mẹ anh quen biết rộng rãi, nên không thích thái độ của anh, hắn thì càng ngày càng khác họ Nhạc. Phi là người duy nhất có thể ở bên cạnh anh, cũng không khiến anh cảm thấy phiền chán, trước đây, anh không về nhà sẽ ở trong phòng Nhạc Phi cô. Phá, cô nghịch hay xen vào chuyện của anh vẫn bình an vô sự, nếu là người khác sẽ không tốt số như vậy, anh còn thân với cô hơn cha mẹ của mình, nếu muốn có mộ người làm bạn đời suốt kiếp này, anh sẽ nghĩ đến cô, ở bên cô cùng bàn chuyện gia đình, gánh vác và giúp cô giải quyết mọi chuyện, anh rất tin tưởng cô, chỉ là anh sợ người bị thương sẽ là mình, giả sử anh thả lỏng suy nghĩ, muốn ăn cô, muốn cô luôn ở bên cạnh mình, anh thật sự rất muốn, bởi vì biết mình rất cố chấp trong chuỗi 65N tình cảm, cho nên anh cũng không dễ dàng mở lòng như vậy. Anh cảm thấy nếu em còn tiếp tục như vậy, em nhất định sẽ muộn, muộn, Nhạc Phi vội vàng nhìn về phía đồng hồ báo thức, 7 giờ, má ơi, cô kích động đứng dậy xông vào phòng, nhanh chóng thay quần áo, mang theo cặp táp đi ra, một mặt thu thập đồ dùng một mặt. Nhìn Dịch Mạc Lạc đang từ từ ăn bữa sáng hỏi, hôm nay anh không cần đi, làm sao, hôm nay có người giúp anh làm thay, cho nên anh mới có thời gian ngồi đây nhàn nhã xem báo chí. Thật tốt, em cũng muốn lười như vậy, tuy rằng cô là tổng giám, cũng ít khi có người tìm cô, nhưng cô cho rằng đi làm không nên đến muộn, nhưng thỉnh thoảng chuồn ra ngoài cũng được. Cô tự nhiên như thể mình là nữ chủ nhân của ngôi nhà cầm. Lấy cái ly trên bàn uống hết chỗ sữa còn lại, vòng qua anh đem cái ly. Đến tại phòng bếp rửa, đi ra lại trộm hôn anh một cái. Em đi làm đây, tạm biệt, ăn không được bữa ăn cũng đành chịu, ít nhất cũng trộm được một món không tồi. Dịch Mạc Lạc ngây ngốc một chút, không ngờ rằng cô còn có chiêu này. Làm tâm tình anh thật tốt, không buồn ngủ chút nào. Anh rất thích nụ hôn này. Một lát sau, Dịch Cần dụi mắt đi ra. Ba ba, chào buổi sáng, dì Tiểu Phi đâu à, dì ấy đi làm, ngày hôm qua có tốt không? Tướng ngủ của con gái rất xấu, cho nên anh mới mua hai giường tách ra, không ngờ rằng Nhạc Phi có biện pháp làm cho hai giường xác nhập, rất tốt, gocchuyenaudio.com, Dịch Cần thản nhiên nói, sau đó nghĩ đến gì đó, mở tủ lạnh lấy ra hộp đựng cơm đã mua nhưng không dùng, đặt cẩn thận lên bàn, giống như là đồ quý hiếm, sao con lại có hộp cơm này? Đồ ăn trong bữa tối còn nhiều, dì Tiểu Phi giúp con bỏ vào hộp. Lần đầu tiên được mang cơm đến trường học, hắn có vẻ hưng phấn dị thường, không còn bộ dáng ông cụ non như ngày thường. Trong mắt Dịch Mạc Lạc có chút hổ thẹn, con thích đồ ăn dì Tiểu Phi nấu sao? Dì ấy nấu rất ngon, con rất thích, con gái đã sớm vứt bỏ khí giới đầu hàng, không ngờ ngay cả. Đứa con trai có năng lực loại bỏ đám phụ nữ luôn bám quanh anh cũng đã. Bài, vậy là tốt rồi, nhanh chóng đi thay quần áo, sau đó ba ba, đưa con đến trường, bởi vì thời gian làm việc tương đối dài, cho nên anh luôn cố gắng hết sức có thể để ở chung với hai đứa nhỏ càng lâu càng tốt. Ba ba, ba sẽ kết hôn với dì Tiểu Phi sao? Dịch Cần đột nhiên hỏi, con hy vọng sao? Anh hỏi lại, điều này, đương nhiên là phải xem ý của ba ba, nếu ba ba thích dì Tiểu Phi, con cũng vậy. Dịch Cần cúi đầu, nhìn hộp cơm, có chút lo lắng trong lòng. Con thích dì Tiểu Phi sao? Thích, dì ấy đối xử với con và Tuyên Tuyên rất tốt, không có chút giả dối. Ba ba đã biết, Dịch Mạc Lạc gật đầu một cái. Nhưng dù sao, đây cũng là chuyện sau này, điều quan trọng bây giờ là đi thay quần áo. Chuẩn bị đến trường, chuyện của anh và Tiểu Phi cứ thuận theo tự nhiên đi. Sáng sớm tâm tình của Nhạc Phi khá tốt, ngay cả khi Phó Tử Kỳ tranh cãi cô cũng vui vẻ đáp trả lại hắn, sau chừng 10 hiệp Phó Tử Kỳ cam chịu thua cuộc. Tuy rằng hôm nay không có Tuyên Tuyên làm bạn, nhưng cái hôn trộm buổi sáng coi như là bồi thường, ít nhất có thể duy trì hạnh phúc cả một ngày của cô. Cô càng lúc càng thích hai đứa nhỏ, không nỡ buông tay. Lúc trước cô trêu chọc Dịch Mạc Lạc không thấy anh phản kháng kịch liệt, xem ra anh đã dần dần quen sự tồn tại của cô, thậm chí cũng ngầm đồng ý hành vi khiêu khích đó. Ha ha, dễ như trở bàn tay vậy. Hai đứa con bảo bối của cô, hy vọng ngày đó mau đến, cô có thể vui vẻ mà cười. Cốc cốc, Nhạc Phi nghe thấy tiếng đập cửa, vội vàng suy nghĩ về, nhìn ra cửa thủy tinh thấy một người đàn ông đứng ở ngoài, cô mỉm cười gật đầu, vì thế người đàn ông bước vào. Đã lâu không gặp, học trưởng, hôm nay ngọn gió nào thổi anh, đến đây, Khâu Lực là học trưởng của cô, vào, hạnh phúc nhân thọ sau.